Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh rồi đi về phía cửa khách sạn. Người quay phim trực tiếp theo sau ngay lập tức, kiên định với chiếc máy ảnh của mình. Nam Tương Uyển quay người lại, tôi ra ngoài chạy bộ, anh có muốn đi theo không? Thợ chụp ảnh điều khiển máy gật đầu, Nam Tương Uyển cau mày, chỉ sợ anh theo không kịp. Tốc độ chạy của cô tuyệt đối bỏ xa nhiếp ảnh gia mũm mĩm này. Nhiếp ảnh gia như bị kích thích, lại vững vàng điều khiển máy quay gật đầu. Nam Tương Uyển, được, cô không thể không theo. Sau khi đi ra ngoài, Nam Tương Uyển hít một hơi không khí buổi sáng trong lành. Sau đó, cô kéo căng cơ và xương của mình, rồi làm theo. Cô cúi đầu và làm tư thế chạy. Nhiếp ảnh gia, chạy bộ tập thể dục buổi sáng có cần như vậy không? Trước khi nhiếp ảnh gia có thể ổn định máy, Nam Tương Uyển đã lao ra như một quả đạn pháo. Vèo, cô đã bay xa vài mét ngay lập tức, người quay phim lập tức cầm máy đuổi theo. Máy ảnh chập chờn, bình luận, PFFT, sáng sớm, bảo không chống đẩy tối nay à, mấy ngày trước còn ở nhà chạy trên máy chạy bộ, hôm nay có đất rộng, cảm thấy Nam Tương Uyển có chút hưng phấn, tôi cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô ấy, điều này có thể thấy được qua tốc độ. Mọi người không thể nhìn thấy nó. Camera nhanh lên, nào, camera, cố lên, nhanh lên, Nam Tương Uyển đã biến mất. Khán giả truyền hình trực tiếp không ngừng thúc giục, nhưng quay phim thực sự không theo kịp. Với cách chạy như vậy, anh ấy suýt nữa đã ném máy ảnh bay nếu không đuổi kịp. Nam Tương Uyển lao như một quả đạn pháo, vì vậy, các nhân viên khác bên cạnh họ đã lấy máy bay không người lái ra. Bắt đầu chụp ảnh trên không. Nam Tương Uyển đã chạy quanh nhà trọ tổng cộng 10 lần và chiếc máy bay không người lái trên đầu cô ấy luôn theo sát cô ấy. Người thợ chụp ảnh theo sau mũm mĩm hoàn toàn bỏ cuộc và đợi tại chỗ, đặt máy chờ Nam Tương Uyển quay lại để chụp cận cảnh. Bình luận lại phá lên cười, thậm chí, có những fan nghịch ngợm còn bắt đầu tung ra NG. Bỏ cuộc để theo quay phim, sau khi chạy bài tập khởi động cơ bản nhất, Nam Tương Uyển trở lại khách sạn cửa, hướng camera hất cằm. Mới khởi động thôi, tập tiếp không? Quay phim do dự rồi gật đầu. Nam Tương Uyển, được, nói xong, cô lấy từ trong ba lô bên cạnh ra những chiếc vòng cân lớn nhỏ khác nhau. Tổng cộng là 80kg, lần lượt đeo lên người. Quay phim chết lặng, người hâm mộ đã quen với điều đó và đây không phải là lần đầu tiên Nam Tương Uyển đeo vòng tạ. Nó chỉ trở nên nặng hơn thôi. Sau khi đeo xong, Nam Tương Uyển giơ chân lên. Được rồi, tôi không thể chạy nhanh bây giờ. Cô ấy điều chỉnh tư thế và cách thở của mình, và bắt đầu chạy. Quay phim đã đặt máy ảnh đi theo, quay cận cảnh khuôn mặt, ngay cả sợi lông tơ trên chóp mũi của Nam Tương Uyển cũng được chụp lại rõ ràng. Chạy với tạ trên người, Nam Tương Uyển nhanh chóng đổ mồ hôi. Nhưng cô ấy cảm thấy tuyệt vời. Hai người chạy một mạch đến con đường bên ngoài, đã là 7 giờ sáng, các cửa hàng điểm tâm đã mở ra. Nam Tương Uyển giảm tốc độ và thay vào đó là đi bộ. Cô đã mua thức ăn bên đường trong khi đi bộ, và nhân tiện mua một phần cho quay phim. Nhưng khi cô mua phần ăn thứ ba, quay phim nói rằng anh ấy không thể ăn được nữa. Vì vậy, tiếp theo, đó là buổi biểu diễn cá nhân của Nam Tương Uyển. Ăn tất cả mọi thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng có rất nhiều đồ ăn nhẹ ở thủ phủ phía Tây Tứ Xuyên, và Nam Tương Uyển rất vui khi được ăn. Bình luận đầy từ, đói. Ăn sáng qua màn hình là được. Nam Tương Uyển tìm kiếm một lượt ở đó, và sau khi nếm thử đồ ăn nhẹ của cả con phố, cô định quay lại. Nhưng khoảnh khắc cô quay lại, Nam Tương Uyển, một giọng nam vang lên, gọi tên của nàng. Nam Tương Uyển có chút khó hiểu nhìn sang, giọng nói không quen, dáng vẻ xa lạ, không rõ. Gì vậy, quay phim đã chụp ảnh cận cảnh người đàn ông đó. Bình luận, Phàn Ca, tại sao anh trai lại ở đây? Phan Hòa Tụng, trời ơi! Cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy thật quá tình cờ. Nhóm chương trình bên cạnh đang quay một chương trình tạp kỹ về du lịch và Phan Hòa Tụng là khách mời. Thật trùng hợp. Thật trùng hợp, liên kết giấc mơ. Bình luận sôi nổi, nhưng Nam Tương Uyển lại bàng hoàng. Cô hoàn toàn không biết người này, nhưng anh ta bước đến gần cô như thể anh ta rất thân với cô, và chào đón cô với một nụ cười trên khuôn mặt. Thậm chí, hắn chỉ là vươn tay. Muốn đặt trên vai Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển bước sang một bên để né tránh, trên nét mặt cô càng khó hiểu hơn. Người này là ai? Phản Hòa Tụng dừng lại, nhưng anh không hề xấu hổ mà thay vào đó, anh tươi cười chào ống kính. Phản Hòa Tụng, xin chào mọi người, thật là trùng hợp, bình luận, anh Phản sẽ quay một chương trình tạp kỹ chứ, anh ơi, nghĩ thế nào về việc liên kết với nhóm chương trình bên cạnh. Tôi muốn xem Destiny 7 tương tác với các nghệ sĩ khác, đừng vuốt, vừa rồi Phản Hòa Tụng muốn vỗ vai Vạn Bảo của tôi. Tôi hơi khó chịu, không hài lòng với nhau, nhưng Phản Hòa Tụng được coi là tiền bối, may mắn thay, Vạn Bảo đã tránh được. Vạn Bảo không được để cho nam nhân khác đụng vào, biết không, tôi hy vọng rằng Phản Hòa Tụng sẽ không quá lộ liễu trong tương lai, có vấn đề gì với gạch vậy. Anh Phản chỉ nhiệt tình thôi, tôi hy vọng đó là sự nhiệt tình. Sonia, JPG, việc tiếp cận và chạm vào người khác giới khi bạn gặp lần đầu tiên là một hành vi có tính thăm dò. Các fan của Phản Hòa Tụng, đừng bao biện, buồn nôn, bình luận đã trở nên ồn ào. Nhưng Nam Tương Huyền và Phản Hòa Tụng không biết về điều đó, dù sao thì họ không thể nhìn thấy nó trên màn hình trực tiếp vào lúc này. Sau khi chào hỏi, Phản Hòa Tụng lại nhìn Nam Tương Huyền. Phản Hòa Tụng, xin chào, Nam Tương Huyền. Tôi đã xem video sân khấu của bạn, nó thực sự rất hay. Tôi gần như bị bạn ám ảnh. Nam Tương Huyền liếc nhìn quay phim và hiểu ra từ cái nhìn của bên kia. Đây là một ngôi sao, bởi vì những người qua đường bình thường đang đến gần, các nhân viên xung quanh sẽ tiến lên để ngăn họ lại. Người trước mặt cô rất hào phóng tiếp cận, nhiếp ảnh gia tiếp tục chụp ảnh. Rõ ràng là người nổi tiếng, chỉ là Nam Tương Huyền không biết hắn, với ý nghĩ chung sống hòa bình. Nam Tương Huyền và Phản Hòa Tụng giữ khoảng cách 2 mét và chào hỏi. Phản Hòa Tụng cười, tôi cùng công ty với đồng đội Sa Linh của bạn, tôi là tiền bối của cô ấy, tên tôi là Phản Hòa Tụng. Nam Tương Huyền lịch sự gọi, sư phụ Phản, Phản Hòa Tụng, đừng gọi ta là sư phụ, gọi ta lão công, ngươi có thể theo Sa Linh gọi ta sư huynh. Nam Tương Huyền, được rồi, Phản lão sư, Phản Hòa Tụng, bình luận, ha ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Nam Tương Huyền, đừng lo lắng cục gạch, Nam Tương Huyền không ngu ngốc vào những thời điểm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói fan của Nam Tương Huyền có cần vậy không? Phản Hòa Tụng không làm gì cả, đề phòng gì vậy? Đúng rồi, là gạch quá căng thẳng. Hơn nữa, Phản Hòa Tụng cũng là sư huynh của Sa Linh, nên gọi anh ấy là sư huynh cũng không có gì sai phải không? Xin lỗi, Vạn Bảo của tôi là CEO của Hoa Loan Entertainment. Châu Duệ Entertainment có bao nhiêu công ty nhỏ, những loại nghệ sĩ nào trong đó ngang tầm với Nam Tương Huyền? Đùa à, không sao, lúc này nhất định phải lộ thân phận để trấn áp. Vạn Bảo không gọi sư huynh là đúng rồi, tôi không thích Phản Hòa Tụng này lắm, Phản Hòa Tụng không lịch sự với Vạn Bảo. Sau khi ra mắt bao nhiêu năm, bạn đã có hơn 10 triệu người hâm mộ chưa? Được rồi. Được rồi, đừng khẩu chiến nữa, fan hai bên bình tĩnh nào. Cách chương.